Trần Phong hiểu ra, sau khi bốn người vào trong thang máy, Bạch Quảng Nghĩa ấn tầng B5, thang máy bắt đầu chạy xuống dưới, mấy giây sau lại đến tầng B5, khoảnh khắc cửa mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng hét chói tai vang lên. Trần Phong cau mày nhìn, lúc này anh mới phát hiện ra, nơi chìm ở trong ánh sáng đèn mờ ảo là quán bar, những chàng trai cô gái đang điên cuồng nhảy nhót ở trong sàn nhảy. Trên bàn là để đầy các loại rượu tây đắt tiền và không ít thuốc cấm. Người ngồi ở trên ghế sofa phần lớn đều là thương gia thành công và chính khách mới nổi ở trong giới chính trị. Những lúc này, những nhân vật tài giỏi này lại hoàn toàn không có vẻ nho nhã thể hiện ở bên ngoài, ai cũng lộ rõ về xấu xí. Trái ôm phải ấp, thậm chí Trần Phong còn nhìn thấy một sao nữ hạng hai rất nổi tiếng ở Kim Lăng. Bạch Quảng Nghĩa không hề thấy lạ lùng với những điều này, rõ ràng là hắn đã quen từ lâu rồi. Chỉ có Liễu Y Y lộ vẻ không thể tin được ở trên gương mặt xinh đẹp, cô ta không dám tin là ở trong trang viên quốc tế Cửu Long lại có nơi tăm tối thế này. Cả đám lại đi thêm hơn 100 mét nữa khi họ rời khỏi quán bar và đi vào một sàn đấu boxing. Chỉ có một sàn đấu duy nhất, nhưng xung quanh không có ít người xem. Lúc này ở trên sàn đấu có hai người cường tráng đang ẩu đả với nhau. Nhưng bất ngờ, hai võ sĩ không có đeo bất cứ đồ bảo hộ nào. Đúng là trận đấu sống mái. Chiêu thức của hai người này dùng không phải là chiêu thức boxing tự do, mà là kỹ thuật giết người phổ biến ở trong quân đội. Chiêu nào cũng như là muốn lấy mạng. Có điều một lúc sau, trong lúc hai người bị đánh đến mức máu me be bét, không ra hình người, rõ ràng không sống được nữa. Dầm là một cú đạp chân, người máu me be bét bị đánh bay ra ngoài, đập xuống sàn nhà ngoài võ đài. Trên khán đài, rất nhiều người đều hưng phấn đứng dậy, vô cùng hào hứng. Cũng không ít người sắc mặt u ám, trời thầm xui xẻo. Khốn kiếp, còn nói đồ vô dụng này, là quán quân boxing của tỉnh, còn không chủ nổi tới 10 phút, đúng là rác rưởi. Bố mày đặt 5 triệu cho nó, lần này mất hết rồi. Trần Phong không ngạc nhiên, những người này rõ ràng là con bạc, nhưng nó lại lấy tính mạng của người khác ra để cá cược. Có kiểu sàn đấu sinh tử này rất phổ biến ở nước ngoài, nhưng lại bị cấm ở trong nước. Nhưng những người bị lợi ích che mắt, bất chấp lén lút mở, sàn đấu trước mắt này là sàn đấu ngầm được mở lén lút. Nhìn tiền cược ở trong bảng thường, có thể thấy được, đặt cược không hề nhỏ. Sắp cắn mốc 100 triệu rồi, ở nước ngoài cũng rất ít thấy số tiền lớn như vậy. Trần Phong đột nhiên hơi tò mò, ông chủ viết sau của trang viên quốc tế Cửu Long là ai? Một nơi tăm tối lớn thế này mà khách đến đây lại hoàn toàn không lo lắng về việc đời tư bị tiết lộ. Rõ ràng là họ rất tin tưởng vào năng lực của ông chủ trang viên này. Lúc này, phía trước có một thanh niên đầu cua mặc trang phục rằn dây đi tới. Thanh niên đầu cua cao 1m8, thân hình cân đối, khuôn mặt góc cạnh. Thanh niên đầu cua, Bạch Quảng Nghĩa lập tức trở nên cung kính. Anh Thanh, tôi mang người tới rồi. Thanh niên đầu cua gật đầu, quét mắt nhìn Liễu Y Y một cái. Ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Y Y một chút, sau đó nhìn Trần Phong và A Hào, hỏi với vẻ nhăn nhó. Từ Thương Châu tới. Trần Phong gật đầu, thanh niên đầu cua khẽ gật đầu. Được đó, gan cũng lớn đó. Anh Thầm đang ở đâu? A Hào gần giọng hỏi. Thầm ra, đi theo tôi. Thanh niên đầu cua cởi cợt, đi phía trước. A Hào đi theo, ngay phía sau. Trần Phong thì chau mày. Trần Phong thì hơi cau mày, liếc mấy góc khuất xung quanh một cái. Trong lòng thầm nói, hơi phiền phức rồi. Đi được mấy chục mét, Trần Phong nhìn thấy mấy gian phòng đang được cải tạo. Cố Đông Thâm bị nhốt ở trong một trong những gian phòng đó. Có điều dáng vẻ thật sự hơi thảm thương, toàn thân ở trên dưới đều là những vết thương sâu, nhìn thấy tận xương. Cả người toàn là máu, có vết thương thậm chí còn có thể nhìn thấy cả xương trắng ngà, hiển nhiên phải chịu ngược đãi, không dành cho con người. Thấy Cố Đông Thâm thoi thóp nằm ở trên đất, con ngươi của A Hào như muốn nứt toác ra. Quay người chuẩn bị ra tay với thanh niên đầu cua, anh ngờ thanh niên đầu cua dường như đã đoán ra được, rút cây súng từ eo ra, nhắm chuẩn ấn đường của A Hào. Mày có thể thử xem nắm đấm của mày nhanh hơn hay là đạn tao nhanh hơn. Dương Thành lạnh lùng nhìn A Hào nói.

Bằng Đông Kỳ do dự một chút rồi nói. Nếu tôi đoán không nhầm thì người thanh niên bắt được viên đạn của cậu Thanh ít nhất cũng đã luyện đến giai đoạn cuối của ám kình, thậm chí có khả năng đến giai đoạn đầu của hóa kình rồi. Giai đoạn đầu hóa kình? Dương Thái không khỏi kinh ngạc tốt lên. Luyện đến giai đoạn đầu hóa kình là đã nằm ở trong phạm vi bậc thầy võ thuật rồi, hoàn toàn có thể tự sáng lập môn phái, trở thành ông tổ của một môn phái. Hơn nữa Dương Thanh còn nói, tuổi tác của người thanh niên đó cùng lắm chưa quá 25. 25 tuổi mà đã luyện đến giai đoạn đầu hóa kình. Dương Thái đã không còn gì để nói nữa rồi, yêu nghiệt sao hay là quái tai đều không thể miêu tả nổi, vì Dương Thái cũng chính là một võ sĩ. Hắn 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện, luyện dòng giã 20 năm trời, cùng lắm chỉ đến được giai đoạn cuối của minh kình, còn chưa tới ám kình nữa là. Cho dù là vậy thì hắn đã được ca tụng là thiên tài trăm năm có một của nhà họ Dương, nhưng bây giờ lại có một chàng trai sắp xỉ tuổi mình, thậm chí còn nhỏ hơn mình, lại có thể luyện đến giai đoạn đầu của hóa kình. Thậm chí Dương Thái còn không cách nào chấp nhận được, hắn không tin trên thế giới này có một thiên tài nào còn kinh khủng hơn cả hắn. Dường như nhìn thấu sự không cam tâm của Dương Thái, Bằng Đông Kỳ vội vã khuyên. Cầu chủ, người này tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Sau lưng người này chắc chắn có sự kế thừa và phát huy từ sư môn cực giỏi và thế lực của gia tộc, không thể làm bừa được. Dương Thái vất tay rồi trầm giọng nói. Yên tâm, tôi không ngốc đến thế. Hơn nữa đối phương chỉ đánh gãy một bàn tay của Dương Thanh, ngoài ra không làm gì với trang viên Cửu Lâm. Việc này cho thấy đối phương không muốn làm lớn chuyện. Nếu đã vậy... Dương Thái trầm ngâm một hồi rồi dặn dò. Lão Bằng, phái người đi điều tra lai lịch của đối phương rồi tính sau. Dạ, cầu chủ. Bằng Đông Kỳ cung kính gật đầu rồi quay người đi ngay. Sau khi Dương Thái dặn dò xong, nhà họ Dương to như vậy bắt đầu vận hành như một cỗ máy chính xác. Chỉ không tới nửa giờ đồng hồ đã điều tra ra được rất nhiều chuyện. Chuyện trước kia Kiều Tiêu Nguyệt dùng 5 chiếc Rolls-Royce đón Trần Phong, dĩ nhiên không giấu được nhà họ Dương. Không lâu sau, một chồng tài liệu đã đặt trên bàn của Dương Thái. Người của nhà họ Trần. Dương Thái trợn mắt, lúc này mức độ kinh ngạc của hắn gấp hàng trăm hàng chục lần so với hồi biết Trần Phong là một võ sĩ ở giai đoạn đầu của hóa kình. Phạm vi hoạt động của nhà họ Trần không phải chỉ xung quanh thủ đô sao? Từ khi nào lại tới Kim Lăng vậy? Sắc mặt Bảng Đông Kỳ cũng vô cùng nghiêm trọng. Nhà họ Dương ở Kim Lăng, nhà họ Trần ở Yên Kinh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Dương Thái ở Kim Lăng dễ có người gọi hắn là thái tử, nhưng tới Yên Kinh thì Dương Thái chẳng là cái thá gì hết. Không biết, có điều ở trong sách người thừa kế của nhà họ Trần hình như không có ai tên là Trần Phong. Nhà giàu như nhà họ Trần, sự tranh đấu giữa người thừa kế kịch liệt vô cùng. Người có hy vọng kế thừa nhà họ Trần, quanh đi quẩn lại, chỉ có vài người như vậy. Tài liệu về mấy người đó, Dương Thái đều có, nhưng lại không có cái nào trùng khớp với Trần Phong. Nhưng nếu như Trần Phong không phải là người thừa kế của nhà họ Trần, vậy thì tại sao lại khiến Kiều Tiêu Nguyệt phải ra mặt đón tiếp? Cầu chủ, không cần biết người này có phải là người thừa kế của nhà họ Trần hay không, nhưng cũng không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội được. Tôi khuyên cậu chủ vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách xoa dịu người này, tránh việc người này không hài lòng với nhà họ Dương. Bằng Đông Kỳ nghiêm túc nói, cho dù Trần Phong không phải là người thừa kế của nhà họ Trần, chỉ là người làm của nhà họ Trần, Dương Thái cũng không thể đắc tội. Câu này như một gáo nước lạnh, ngay lập tức đánh tỉnh Dương Thái. Đúng vậy, dù là Trần Phong có phải người thừa kế của nhà họ Trần hay không, hắn cũng không thể đắc tội được. Lão Bằng, ông nói đúng, lập tức sắp xếp, tôi muốn biết vị trí cụ thể của Trần Phong này. Dương Thái gằn giọng nói, hắn muốn dẫn Bạch Quảng Nghĩa và Dương Thanh đi đến nhận tội, chí ít cũng phải để cho Trần Phong cảm thấy thành ý của hắn. Cậu chủ, cậu ta hiện giờ đang ở khách sạn Kim Lăng. Bằng Đông Kỳ nói, chuẩn bị xe, chúng ta qua đó một chuyến. Ánh mắt của Dương Thái hơi suy tư nói, hắn muốn đi gặp Mãnh Long quá sang này. Cùng lúc này, ở trong bệnh viện nhân dân số 1 thành phố, Bạch Quảng Nghĩa nằm ở trên giường bệnh, cho dù đã xử lý tiêu sưng, nhưng mặt của hắn vẫn sưng lên như một quả đu đủ. Sưng tay đã bị giấm nát bét, hoàn toàn không có hy vọng phục hồi như cũ. Cả người đau đớn như sẳng dế. Bạch Quảng Nghĩa đau đớn khổ sở, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, trong mắt không có một chút sức sống nào. Lúc này, một nam một nữ vội vàng xông vào phòng bệnh. Phía sau còn có mười mấy người tên hung ác, mặc áo vest đen đi theo. Dáng vẻ vô cùng thê thảm của Bạch Quảng Nghĩa, người phụ nữ ăn mặc sang trọng lao tới ở trước giường của Bạch Quảng Nghĩa. Con trai, sao lại thế này? Là ai làm con ra nông nỗi này? Người phụ nữ hét lên. Nghe người ta nói con trai mình đã bị người khác đánh gãy một tay xong, bà ta lập tức bỏ hết việc công ty, vội vàng tới bệnh viện. Mẹ, giúp con báo thù đi, con muốn giết hắn. Thấy người phụ nữ, đôi mắt vô hồn của Bạch Quảng Nghĩa mới khôi phục lại thần thái hét lớn. Con trai là ai? Con nói ra đi, mẹ nhất định tìm người tóm nó về, đánh gãy xương nó rồi đưa tới trước mặt con. Mắt người phụ nữ hơi ửng đỏ, hằn học nói. Bạch Quảng Nghĩa là con trai duy nhất của bà ta. Từ nhỏ tới lớn, bà ta chưa bao giờ nói nặng với Bạch Quảng Nghĩa. Không ngờ hôm nay lại có người đánh hỏng một tay của Bạch Quảng Nghĩa. Chuyện này làm sao mà bà ta nhịn được? Trần Phong. Hắn nói hắn tên là Trần Phong, đến từ Thương Châu. Bạch Quảng Nghĩa oán hận nói. Đến từ Thương Châu? Lý Thu Yến kinh ngạc, lửa giận bùng cháy. Tay của con trai thế này lại bị một tên nhà quê đến từ Thương Châu làm gãy. Bây giờ mày sẽ đi tìm hắn ngay. Lý Thu Yến nghiến răng đứng dậy chuẩn bị đi tìm Trần Phong. Lúc này người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh, sắc mặt u ám nãy giờ, không nói gì, lạnh lùng mở miệng. Tìm cái gì? Chưa gây chuyện đủ sao? Người đàn ông trung niên tên là Bạch Kiều Linh, là bố của Bạch Quảng Nghĩa, cũng là gia chủ hiện tại của nhà họ Bạch. Bạch Kiều Linh, ý ông là gì? Thấy Bạch Kiều Linh nói thế, Lý Thu Yến thoáng cái bùng lên lửa giận. Nó tự làm tự chịu. Bạch Kiều Linh lạnh lùng nói. Còn cả bà nữa, nếu không phải bà luôn dung túng cho nó làm bậy, nó sẽ đi khắp nơi gây chuyện sao? Bây giờ thì hay rồi, đụng đến người không nên đụng, bị người ta đánh cho một tay. Còn nhẹ đó, không mất mạng cũng coi như là tốt rồi. Ông đang trách tôi sao? Lý Thu Yến tức giận không thôi hét lên. Bạch Cửu Linh, có người làm bố như ông sao? Con trai xảy ra chuyện, ông không ngay lập tức giúp con thì thôi, lại còn tới trách người làm mẹ như tôi nữa. Còn nói con trai tự làm tự chịu, Bạch Cửu Linh, ông đúng là đồ vô dụng. Bốp! Bạch Cửu Linh giơ tay lên, tát cho Lý Thu Yến một cái, nuôi dần đùng đùng nói. Bà nói ai là vô dụng? Bà có biết gia thế của đối phương không? Bà muốn đi tìm người ta trả thù. Cái thằng mất dạy này không có não. Bà cũng không có não sao? Lý Thu Yến ôm mặt, sắp tức điên rồi. Kết hôn hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên Bạch Kiều Linh đánh bà ta. Đồ nhà quê từ Thương Châu tới, hắn có thể có gia cảnh như thế nào chứ? Bạch Kiều Linh, ông sợ sao? Lý Thu Yến lau nước mắt mắng. Người từ Thương Châu tới thì có gia cảnh như thế nào? Lý Thu Yến bà quá xem thường người khác ở trong thiên hạ rồi. Theo tôi được biết, đối phương không chỉ đánh gãy tay của con trai đâu, mà còn đánh gãy tay của Dương Thanh nữa. Dương Thanh là ai? Lẽ nào bà không biết sao? Hơn nữa Cổ Hùng không phải là đối thủ của người ta. Điều này chứng minh người ta là một võ sĩ. Cái thằng mất dạy này đắc tội với ai không đắc tội, lại chạy tới đắc tội với một võ sĩ. Võ sĩ là người, nó có thể đắc tội sao? Bạch Kiều Linh nghiến răng nói, thực tế ông ta chỉ biết chuyện Cổ Hùng bị đánh bại, nhưng lại chuyện Trần Phong vào trong viên quốc tế Cửu Long thì ông ta lại không nắm rõ. Nếu ông ta biết đến cả viên đạn Trần Phong cũng đỡ được, ê là ông ta giờ chỉ có một suy nghĩ, trốn, dẫn tất cả người nhà họ Bạch chạy trốn. Võ sĩ thì đã sao? Trong tay nhà chúng ta không phải có võ sĩ sao? Cổ Hùng đã bị đánh bại là vì hắn vô dụng. Tôi tìm được một võ sĩ giỏi hơn Cổ Hùng. Tôi không tin không đối phó được với hắn. Lý Thu Yến hung hắn nói. Nói rồi Lý Thu Yến nhắc lên điện thoại. Nhà mẹ đẻ của bà ta là nhà họ Lý, cũng là gia tộc hạng hai của Kim Lăng. Tìm ra được một võ sĩ giỏi hơn Cổ Hùng không phải vấn đề. Không được đi. Mặt của Bạch Kiều Linh biến sắc, nói Lý Thu Yến bị chuyện báo thù làm mù mị đầu óc rồi. Nhưng ông ta thì không, phải biết là đối phương không chỉ đánh gãy tay của Bạch Quảng Nghĩa, còn có cả tay của Dương Thanh nữa. Nhà họ Dương tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ chắc chắn là có điểm ẩn khuất. Bạch Kiều Linh căn bản không thể ngờ Bạch Quảng Nghĩa vì để báo thù đã giấu chuyện xảy ra ở trong trang viên Cửu Long. Chỉ nói đối phương đánh gãy tay của hắn và Dương Thanh, nhưng lại không nói đối phương đánh gãy ở trong tình huống nào. Nếu Bạch Kiều Linh biết được, chỉ có thể chửi một câu đồ bịp bợm.

Nếu sau này cậu Trần có chuyện gì cần thì cứ gọi điện cho tôi. Dầm! Dương Thái còn chưa nói xong thì đã có người thô bạo đá văng cửa văn phòng ra. Một người đàn ông vừa lùn vừa vạm vỡ dẫn theo mấy tên tay chân mặc vest đen xông vào bên trong. Sau khi người đàn ông lùn vào cửa, nhìn quan sát tất cả mọi người ở trong phòng một lượt rồi lạnh lùng hỏi: thằng nào là Trần Phong, lăn ra đây cho ông. Ai cho các người tới đây? Sắc mặt Dương Thái nhăn nhó đứng dậy. May là lúc này hắn ở cùng với Trần Phong. Nếu hắn đi rồi đám người này mới đến, khiến Trần Phong hiểu nhầm đám người này là do hắn phái tới thì gây rắc rối gay rồi.